Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197. Thuyết phục đệ tứ, Tàn Nguyệt đang đối mặt, đệ tứ nghi vấn, dù sao cũng là Tàn Nguyệt trực tiếp nói ra, triệu hoán đệ tứ nguyên nhân chính là bởi vì, đệ tứ lúc này trong cơ thể cửu vĩ, cái này phút chốc. Đệ tứ rất là nghi vấn, thậm chí nghĩ tới, trước mắt Tàn Nguyệt đối với mình nhi tử Naruto bất lợi. Thế nhưng dường như cảm thấy được đệ tứ nghi vấn, Tàn Nguyệt biết nói rằng, không có ý tứ, khả năng ta nói trực tiếp, không có ý tứ, hiện tại ta đem bởi vì cửu vĩ nguyên nhân, nói cho ngươi biết, ta sẽ dùng Yamaka nhất tộc thuật, đem ký ức ở trong đầu của ngươi thả về một lần. Tàn Nguyệt nói xong đem để tay đến rồi đệ tứ trên đầu, đệ tứ cũng không có ngăn cản, dù sao lúc này là biết chân tướng căn nguyên, nhất mạc mạc xuất hiện ở đệ tứ trong đầu thả về. Tàn Nguyệt thả về chính là Samehada ở Hoshigaki Kisame trong tay lấy được hình ảnh, nhưng vẫn là để đệ tứ chấn kinh rồi. Hoshigaki Kisame thấy một màn ở đệ tứ trong đầu thả về, đệ tứ thấy được Uchiha Madara. Đúng vậy, ở Hoshigaki Kisame đem Samehada bên trên một đời sở hữu giả giết chết thời điểm, gặp phải người kia mặc dù là Tàn Nguyệt biết cái kia chính là mình ca ca Uchiha Obito, nhưng là lúc đó Obito lại giả vờ làm Uchiha Madara bộ dạng, để Hoshigaki Kisame thuần phục, một màn này để đệ tứ khiếp sợ. Kế tiếp càng làm cho đệ tứ khiếp sợ. Raigan, hiểu, vĩ thú, một màn, đây quả thực là một cái đại âm mưu. Toàn bộ nhẫn giới đại âm mưu, hơn nữa hiểu bên trong cường giả, để kiến thức rộng đệ tứ, cũng không khỏi kinh ngạc, rất nhanh. Nhìn xong đệ tứ, hiện ra vẻ khiếp sợ nhìn Tàn Nguyệt, nói rằng, đây là thật sao, dường như mang theo không dám tin tưởng, luân hồi cũng, hiểu, nhất là Uchiha Madara, đây là như thế nào khiếp sợ a? Thế nhưng Tàn Nguyệt lời nói lại làm cho, đệ tứ trong lòng cảm giác nặng nề, đệ tứ, những thứ này đều là thực sự. Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, ta được đến Samehada, những ký ức này đều là từ Samehada cây đao kia trên người lấy được. Lúc đầu muốn từ Samehada nơi đó đạt được ký ức rất khó. Thế nhưng ngươi cũng biết ta sở hữu giả Uzumaki, Senju, Uchiha, tam tộc huyết mạch, Uzumaki nhất tộc có một nhẫn thuật, chính là chuyên môn phong ấn vật thể linh trí. Ta phong ấn Samehada linh trí chiếm được những thứ này, đây hết thảy đều là thật. Hơn nữa dựa theo ký ức, năm đó cửu vĩ cũng là bọn họ làm. Ta muốn chỉ có cái tổ chức này có thể làm đi ra. Hơn nữa cũng chỉ dùng cái tổ chức này có thực lực mạnh như vậy. Có thể tưởng tượng, cái tổ chức này tuyệt đối không muốn biểu hiện ra đơn giản như vậy. Quang một cái Raigan đã đủ đáng sợ. Càng có thể huống hồ, còn có một cái Uchiha Madara, vẫn là lâu năm Madara, đã đem toàn bộ làng sương mù cho biến thành như vậy. Cái kia Konoha đâu, phỏng chừng lần trước cửu vĩ chính là Madara làm. Tàn Nguyệt lời nói, kích khởi vẫn còn đang suy tư đệ tứ. Đệ tứ gật đầu nói rằng, đúng là như vậy, ngày hôm đó. Ta cũng là cùng một cái Seragon ra nhà đánh một trận. Hơn nữa cái nhà kia nhà có thể thông linh cửu vĩ, đây chính là Madara năng lực. Lúc đầu ta còn tưởng rằng là Madara, thế nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, nhưng là bây giờ mới biết được thì ra Madara thực lực cũng là yếu bớt, thế nhưng như trước khủng bố a. Đúng vậy a, thân là cùng đệ nhất nhân vật cùng một cấp bậc, làm sao có thể không đáng sợ. Hiện tại đệ tứ ngươi biết ta là cái gì cần bên trong cơ thể ngươi cửu vĩ đi. Ân, nhưng là ngươi coi như chiếm được cửu vĩ cũng không tế với sự tình a. Tuy là cái kia hiểu nói, 3 năm sau động thủ, thế nhưng trong vòng 3 năm, ngươi coi như nắm giữ cửu vĩ, ngươi cũng đánh không lại Madara a. Không phải, ta sở hữu giả, Senju, Uchiha, còn có vòng xoáy thể chế. Ta sở hữu có thể trở thành đệ nhất Madara mạnh như vậy người tiềm lực, thậm chí là siêu việt. Thế nhưng thời gian 3 năm tương đối quá ngắn. Hơn nữa ta cũng không dám đem các loại tin tức nói cho Sunet bác bọn họ. Dù sao việc này, nói ra người nào tin tưởng a? Ta nghĩ muốn không phải đệ tứ ngươi trải qua cửu vĩ sự kiện, xem qua cái kia Madara phòng trừng ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Đúng vậy, nếu không phải là ta trải qua, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng Madara còn sống trên đời. Cái này quá khiến người chấn kinh rồi. Đúng vậy a, ta cũng không muốn để bác bọn họ cả ngày lo lắng. Còn có thời khắc này Konoha đang ở một mảnh hạnh phúc cùng hài lòng trong. Hiện tại liền nhắc tới những thứ này sự tình, quá mất hứng không nói, vạn nhất xuất hiện đại phiền toái, hiểu đã biết đến lúc đó, không có thời gian 3 năm chuẩn bị, phòng trừng Konoha tổn thất càng lớn, cho nên ta dự định thế cục sáng tỏ một ít ở nói cho mọi người. Mà sở dĩ muốn đệ tứ bên trong cơ thể ngươi cửu vĩ chính là vì nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cửu vĩ cường đại sự khôi phục sức khỏe, còn có cửu vĩ chakra, có thể cho tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn. Hơn nữa vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Naruto ở bên ngoài bị bắt, kéo ra cửu vĩ, thân thể ngươi phân nửa cửu vĩ chính là Naruto người cứu mạng vật phẩm a. Tàn Nguyệt lời nói, lúc này, hoàn toàn đem đệ tứ cho thuyết phục, nhưng nhìn Tàn Nguyệt có lắc đầu nói rằng, đúng vậy, ngươi nói cực kỳ chính xác, hơn nữa ngươi sở hữu Uzumaki nhất tộc thể chế, ở cộng thêm Senju, cùng Uchiha thể chế, đem cửu vĩ phong ấn tại trong cơ thể của ngươi cũng là cực kỳ an toàn, hơn nữa cửu vĩ sẽ chịu ngươi khống chế. Thế nhưng đem cửu vĩ phong ấn tại trong cơ thể của ngươi, tương lai ngươi làm sao bây giờ a? Kéo ra, ngươi cũng sẽ chết. Tàn Nguyệt có chút cười khổ, ngươi không thấy được ta chuẩn bị sao? Đương nhiên coi như đệ tứ thấy được, cũng không nhận thức. Tàn Nguyệt không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, đi tới là trên đài nói rằng, không có ý tứ, đệ tứ ngươi hiểu sai ý tứ của ta. Ta cũng không phải nói phong ấn tại bên trong cơ thể của ta. Ngươi xem một chút cái này. Đệ tứ, đem ánh mắt rời đi. Nhìn cái bệ đá này, cực kỳ phổ thông. Bất quá trên thạch đài thả là cái gì? Làm sao cảm giác được một cổ cường đại chakra? Đây là cái gì? Đệ tứ nghi vấn. Ha ha, đệ tứ, cái này là ta thật vất vả mới tìm được đồ đạc. Ngươi khẳng định không nghĩ tới cái này là cái gì? Đệ tứ, ngươi biết vĩ thú là từ nơi nào tới sao? Tàn Nguyệt hỏi ngược lại. Đệ tứ, thế nhưng đệ tứ mỉm cười. Ha ha, vĩ thú a, lấy một sự tình, Uzumaki nhất tộc trong điển tịch là có viết lên, hơn nữa ta cũng xem nhiều hơn. Ngươi cũng biết Naruto mụ mụ là ai? Lại nói tiếp, ta cũng rất khiếp sợ. Không ngờ tới, 9 con vĩ thú dĩ nhiên đến từ một cái thập vĩ gì đó. Thập vĩ bị chia làm 9 cái vĩ thú. Nghe, đệ tứ trả lời, Tàn Nguyệt âm thầm gật đầu. Xem ra đệ tứ cũng biết không nhiều lắm a. Như vậy thì tốt làm. Tàn Nguyệt nói rằng, đệ tứ, vật này chính là thập vĩ, hoặc giả nói là thập vĩ một bộ phận. Ta phí hết lớn khí lực mới tìm được, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thì ra, tinh nhẫn thôn khối kia vẫn thạch, tất nhiên là thập vĩ một bộ phận, ta được đến tinh thời điểm, tinh có thể hấp thu chakra, ta liền rót vào đại lượng chakra, nhất là trong một đoạn thời gian, Naruto cửu vĩ chakra luôn ra bên ngoài mạo. Ta chính là dùng cái này tinh hấp thu cửu vĩ chakra. Ai biết tẫn nhiên biến thành như vậy. Ta tra xét thật là nhiều điển tịch. Gần nhất chiếm được bác tư liệu. Còn có đệ nhất để lại cho ta ký ức. Ta mới biết được vật này dĩ nhiên là thập vĩ một bộ phận. Cái gì? Thập vĩ? Cái này phút chốc. Chính là bảo trì cái này nụ cười như ánh mặt trời đệ tứ cũng chấn kinh rồi. Không có biện pháp, đây chính là vật trong truyền thuyết a. Đúng vậy, chính là thập vĩ một bộ phận. Mặc dù không biết làm sao tới, thế nhưng ta và vật này lập được khế ước. Dùng nó tới chứa đựng đệ tứ trong cơ thể chakra tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy hết thảy đều giải quyết rồi. Hơn nữa ta hoài nghi. Ta được từ Samehada trong trí nhớ cái kia Akatsuki liên lạc tình báo thời điểm. Đứng cái kia, tượng đá, phòng trừng chính là thập vĩ thân thể. Nếu không, thu thập vĩ thú, bọn họ để chỗ nào a? Mà khối cùng cái kia tượng đá chất liệu thoạt nhìn đều giống nhau. Đệ tứ gật đầu nói rằng, xem ra đây là thật. Muốn cửu vĩ đưa đến cái này thập vĩ một bộ phận bên trong coi như là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ có sẽ không ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Hơn nữa cũng đều vì Naruto là một cái bảo hiểm. Ta đồng ý, ta sẽ đem ta trong cơ thể cửu vĩ để vào cái này thập vĩ một bộ phận bên trong. Chứng kiến bốn đạo đồng ý. Cái này phút chốc tàn nguyệt tâm. Hoàn toàn buông xuống. Dù sao đây mới là tàn nguyệt tới nơi này kế hoạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.